Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 55, vịt mà tưởng mình là thiên nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chí Ý run rẩy, cô phải dựa vào tường mới đứng vững nổi. Cô đoán được cái chết của bố mình có liên quan đến Lệ Cảnh Minh, nhưng không ngờ sự thật lại tàn khốc đến vậy. Vật hy sinh, cái giá này quá lớn, vì một ván cược mà cô đã mất đi tất cả. Hạ Minh Nguyệt cười trên nỗi đau khổ của người khác, tiếp tục giễu cợt nói. Thẩm Chí Ý, cô nói xem cô có đúng là thứ nặng nợ không? Cô đúng là đáng đời. Bây giờ không còn nhà họ Thẩm, cô còn chẳng bằng một con ăn mày, cô chỉ là một con chó hoang thôi. Thẩm Chí Ý nhìn gương mặt cao ngạo của cô ta, giơ tay tát cho cô ta một cái, trong căn phòng khách trống không, cái tát vô cùng vang dội, cô dùng tất cả sức lực của mình, Hạ Minh Nguyệt không chuẩn bị kịp nên ngã xuống đất. Cô ta ôm mặt không tin nổi nói, cô đánh tôi, cô có tin tôi nói cho. Bốp, cô ta còn chưa nói xong, nửa mặt bên kia đã ăn tát. Thẩm Chí Ý dùng rất nhiều sức đánh đến mức tay mình đỏ lên, ánh mắt cô lạnh như băng, thâm độc vô cùng. Đánh cô thì sao, hôm qua tôi còn chịu hai cái tát thay cô hại tôi chịu oan. Nước mắt Hạ Minh Nguyệt trực rơi, đau đớn vô cùng, cũng có thể là vì tức quá nên khóc, cô ta ngồi bệt xuống đất chỉ vào Thẩm Chí Ý mà mắng. Thẩm Chí Ý, cô là đồ tiện nhân. Hạ Minh Nguyệt khóc lóc trông cực kỳ đáng thương, Thẩm Chí Ý nhìn chằm chằm cô ta, lạnh lùng cười nói. Hạ Minh Nguyệt, cô đừng khóc nữa, chiêu này chỉ dùng được với Lệ Cảnh Minh thôi, với tôi thì còn lâu. Hạ Minh Nguyệt giận điên lên, nhào qua muốn đánh Thẩm Chí Ý, kết quả còn chưa đánh được đã bị Thẩm Chí Ý đạp cho một phát. Chó ngoan không chắn đường, Thẩm Chí Ý đi lấy đồ ăn. Khi Thẩm Chí Ý đi còn không quên chế giễu Hạ Minh Nguyệt. Vịt mà tưởng mình là thiên nga hả? Thẩm Chí Ý, cô cho dù xa suốt như ngày nay, cũng không đến lượt Hạ Minh Nguyệt chỉ trỏ trỏ, dù sao cô cũng chỉ còn sống được 2 năm, cùng lắm là chết cùng nhau thôi. Hạ Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, bị Thẩm Chí Ý chế giễu xong, cô ta tức đến mức lồng ngực đau đớn. Khi Thẩm Chí Ý đi lấy đồ ăn còn nghĩ, với bộ dạng yếu đuối nhu nhược kia của Hạ Minh Nguyệt, chắc Lệ Cảnh Minh chỉ làm mấy giây cô ta đã tiêu đời rồi, nghĩ đến đây Thẩm Chí Ý thấy thật buồn cười, Hạ Minh Nguyệt là bảo bối của Lệ Cảnh Minh, chắc một sợi tóc anh cũng không dám chạm vào. Thẩm Chí Ý gọi cháo thịt heo trứng bắc thảo, khi cô xách đồ ăn đi vào nhà, Hạ Minh Nguyệt đã không còn ở đây, cô vui vẻ ngồi đây, chỉ là khi nghĩ đến những lời ban nãy mình nói, trong lòng buồn bực, bát cháo ngon vào miệng cô lại chẳng nếm được vị gì. Cho Hạ Minh Nguyệt 2 cái tát, cô ta nhất định không bỏ qua, quả nhiên vừa ăn xong bát cháo, Lệ Cảnh Minh liền gọi điện thoại đến. Cô bắt máy, vừa đưa điện thoại ghé sát tai, giọng nói lạnh như băng của Lệ Cảnh Minh đã vang lên. Cô đánh cô ấy, người này ngày thường không gọi điện cho cô, có gọi cũng chỉ để lấy máu cô. Thẩm Chí Ý mỉm cười bi thương. Cô ta đáng đời, Thẩm Chí Ý, xem ra hôm qua tôi dạy dỗ chưa đủ nhỉ. Cô là người hiểu rõ sức khỏe của cô ấy nhất, cô ấy mắc chứng khó đông máu. Vậy cô ta chết chưa? Thẩm Chí Ý hỏi. Lệ Cảnh Minh, chẳng phải anh cũng hiểu rõ cơ thể tôi sao? Tối qua anh làm vậy với tôi còn không sao, tôi đánh cô ta 2 cái, cô ta liền kêu sắp chết. Lệ Cảnh Minh cố nén lửa giận. Đây là lý do cô đánh người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do tôi đánh cô ta chỉ đơn giản là cô ta đáng ăn đòn, tự cô ta gây sự, nếu không nể tình là tình nhân của anh, bây giờ cô ta không có sức để gọi điện cho anh đâu. Lệ Cảnh Minh hung ác nổi giận, cô còn già mồm, Thẩm Chí Ý, có phải cô quên bố cô chết thế nào rồi sao? Anh không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến Thẩm Chí Ý liền nhớ đến lời Hạ Minh Nguyệt nói, bộ dạng bố cô nhảy lầu chết thảm, hốc mắt cô đỏ ửng, há miệng không thở được, nước mắt không ngừng lăn dài, cô khịt mũi. Lệ Cảnh Minh, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi không quên được bố tôi chết thế nào đâu, càng không quên được anh là người ép ông ấy chết. Đầu dây bên kia bỗng yên lặng, Thẩm Chí Ý lặng lẽ chờ anh đáp, nhưng cuối cùng chỉ đợi được một câu nói lạnh lẽo. Chờ tôi quay lại hãng nói. Nói đéo gì, Thẩm Chí Ý cúp máy luôn. Lệ Cảnh Minh nói được gì chứ? Anh sẽ giải thích vì một vật hy sinh sao? Không, loại người ngông cuồng như anh, làm thì làm, anh sẽ không nhận sai, cũng không bao giờ giải thích. Huống chi, giải thích có tác dụng sao? Thẩm Chí Ý ngồi trong phòng khách cuối cùng không chịu nổi sự yên tĩnh này, bật âm lượng lên mức to nhất. Cô tùy tiện cho một bộ phim hài, nhìn cách diễn làm lố của diễn viên, ai cũng diễn vai chú hề, trước kia cô vừa xem vừa cười, bây giờ khóe miệng không nhếch lên nổi, từ lúc nào cô không thể cười được nữa rồi. Cách chương.